Chương 3. 623 giao ra điều lệnh. Giết bọn hắn, để bọn hắn có đi không về. Chỉ bằng ngươi Phùng Lan đấy mắt hiện lên một chút nhàn nhạt vẻ khuất nhục, ngóc đầu lên đến, sắc mặt có mấy phần vặn vẹo nói, tự nhiên không riêng gì ta, còn có dưới tay ta 10 vạn huyền sư thủ hạ ngươi đúng, đúng chủ thượng thủ hạ. Chủ thượng để ngươi bồi dưỡng những người này, không phải đem ra mặc cho ngươi tiêu xài càn rỡ. Phùng Lan yên lặng túi đầu xuống. Thế nhân toàn cho rằng Cảnh Bằng Trình thủ hạ có một chi thực lực thập phần cường đại tư quân, nhưng lại không biết, chi này tư quân nhưng thật ra là nàng là chủ thượng thu thập bồi dưỡng lên, trực tiếp nghe lệnh của chủ thượng, nhưng nàng có phân phối quyền lợi. Bây giờ cung đường chủ lại nói nàng không thể lạm dụng này điều quân quyền lực. Phùng Lan tự nhiên là không phục. Không triệu tập những này nhân mã, nàng như thế nào đối phó Kiều Mộc những người kia như thế nào vì trượng phu của mình báo thù, nàng giờ phút này cũng không hiểu biết Cảnh Bằng Trình bản tôn chính là chết tại Kiều Mộc trong tay, chỉ là đấy lòng loáng thoáng cảm thấy, chuyện này chỉ sợ cùng kia mặt đơ tiểu cô nương thoát không khỏi liên quan. Nhưng bây giờ, hiện tại cung đường chủ thế mà hạ mệnh lệnh như vậy Phùng Lan, ngươi tốt nhất đừng tự tác chủ trương. Cung đường chủ lạnh giọng nói với nàng, đem Thuận Thiên Vệ điều lệnh giao ra. Phùng Thị yên lặng nắm chặt nắm đấm. Bất kỳ nhưng nghe được cung đường chủ sau lưng truyền đến một tiếng giống người mà không phải người tiếng gào thét. Phùng Thị trong lòng siết chặt, ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở cung đường chủ sau lưng xa mấy bước đầu chọc nữ nhân, trong lòng bàn tay cơ hồ toát ra mồ hôi. Nữ tử này như thế kỳ quái bộ dáng, cũng không biết là những người nào. Phùng Thị siết chặt một vệt mồ hôi lạnh thầm nghĩ, nhìn xem một bộ không phải người bộ dáng, nhưng ngoại hình lại cùng người đến gần vô hạn. Hẳn là, chẳng lẽ là Phùng Thị hai mắt cơ hồ hoàn toàn phát sáng lên. Đường chủ, đây chẳng lẽ là Hoàn Mỹ Thi Khôi Xùy. Cung đường chủ cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy nàng bộ dáng này, giống như là Hoàn Mỹ bộ dáng oa này cùng Hoàn Mỹ Thi Khôi chênh lệch rất xa đâu được chứ. Nàng tiến hóa thất bại, bây giờ là đặc cấp Thi Khôi nhất giai. Cung đường chủ quét kia đầu chọc nữ nhân một chút, lạnh lùng nói, ngay cả nhị giai đều tiến lên không thăng nổi đi. Uổng phí tiêu ở trên người nàng tốt như vậy tài nguyên. Đầu chọc nữ nhân thất bại thong xuống đầu. Vẻ mặt này để Phùng Thị cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng nói, đường chủ, nàng này là hoàn toàn mở linh chi a kia là tự nhiên. Cung đường chủ lạnh lùng nói, cái này nhất giai đặc cấp thi khôi, là hoàn toàn cũ có nhân loại tiền thân chi nhớ. Đâu chỉ linh trí toàn bộ triển khai, nàng trên cơ bản đã cùng trí tuệ của nhân loại hào không khác biệt. Chỉ là cung đường chủ nhíu mày nhìn một chút tên chọc đầu này nữ nhân ngoại hình, lắc lắc đầu nói, thất bại phẩm cuối cùng chỉ là thất bại phẩm. Nếu như tấn thăng đến nhị giai, này làn da tầng ngoài những thứ này gân xanh hẳn là đều có thể thối lui, bề ngoài thượng cơ bản có thể cùng người bình thường không khác. Thế nhưng là bây giờ đầu chọc nữ nhân, liếc mắt để người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ sinh ra không phải tộc loại của ta ý nghĩ. Đáng tiếc, chỉ kém nhỏ như vậy nhỏ một bước. Cung đường chủ thở dài, khoát khoát tay để kia đầu chọc nữ nhân lui xuống đi mấy bước. Hắn dạo bước đi vào Phùng Thị trước mặt, đưa tay lạnh lùng nói, đem ra. Thuận Thiên Vệ điều lệnh, nàng khổ tâm tạo nghệ phí đem hết toàn lực, tài bồi nhiều năm như vậy một chi tư quân. Phùng Thị khẽ cắn môi, run rẩy tay từ nội giới bên trong móc ra một khối điều lệnh, không người đưa cho cung đường chủ. Đường chủ. Phùng Thị đê mi thuận nhãn kêu một tiếng. Ta sẽ dẫn những người này chuyển di rời đi. Cung đường chủ nhàn nhạt quét Phùng Thị một chút.